Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56, quốc gia cấp 2 vận động viên. Lời nói đều nói đến đây phần lên, Tần Kiến Quốc cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật gật đầu. Tần Kiến Quốc là lái xe đến, xuống lầu về sau, Tần Kiến Quốc lôi kéo hai người đi thẳng tới Nam Giang thành phố cục thể dục. Sau đó Tần Kiến Quốc mang theo hai người rất nhanh liền đi tới khảo thí chạy nhanh thành tích trên đường chạy, sau đó Tần Kiến Quốc gọi hai người chờ ở tại đây. Tần Kiến Quốc đến bên trong lấy ra máy bấm giờ cùng súng lệnh chờ khí cụ. Tần Kiến Quốc trước hết để cho Lã Bố hoạt động một chút tay chân. Sau đó hỏi, tiểu bố, ngươi chạy qua 100 mét à? Lã Bố lắc đầu nói ra, không có. Nghe được Lã Bố trả lời, Tần Kiến Quốc không khỏi nhíu mày một cái. Tiểu bố, ngươi nhìn, 100 mét chạy quy tắc là như vậy. Tại khảo thí trước đó đâu? Ngươi ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống đất, chân đạp đằng sau hai cái chân đạp. Nghe tới ta hô dự bị thời điểm, ngươi muốn đem chân sau đạp thẳng, thân thể nghiêng về phía trước, toàn bộ thân thể hiện ra cong. Nghe tới súng lệnh vang thời điểm, mượn nhờ đạp kích lực lượng đem chính mình bắn ra đi. Dùng ngươi tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước chạy, thẳng đến chạy đến ngoài 100 bước cái kia đạo bạch tuyến vị trí. Lại từ từ dừng lại, ngươi nhìn kỹ, ta trước làm cho ngươi một lần làm mẫu. Sau khi nói xong, Tần Kiến Quốc cấp Lã Bố làm một lần làm mẫu, sau đó Lã Bố đi theo làm một lần. Mặc dù không là phi thường tiêu chuẩn, nhưng là cũng ra dáng. Đối Lã Bố năng lực lĩnh ngộ, Tần Kiến Quốc vẫn là tương đối hài lòng. Sau đó Lã Bố không khỏi tò mò hỏi, thúc, cái này 100 mét chạy là làm cái gì? Chạy cái đồ chơi này có làm được cái gì à? Còn có, tại sao muốn ngồi xổm trên mặt đất chạy à? Trực tiếp đứng đấy xuất phát chạy không được sao? Lã Bố mặc dù học tập rất nhiều hiện đại tri thức, nhưng là sở học tập, trên cơ bản đều là hắn cảm giác kiến thức hữu dụng. Giống thể dục loại vận động, Lã Bố trên cơ bản không có gì đọc lướt qua. Bởi vậy đối hiện đại thể dục hạng mục, Lã Bố trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Hoắc, gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu a. Tần Kiến Quốc chỉ thật kiên nhẫn đem thể dục tranh tài nguồn gốc còn có tinh thần, cùng thể dục hạng mục tranh tài thiết trí còn có quy tắc tiền thưởng cái gì, hướng về phía Lã Bố giải thích một phen. Sau khi nghe xong, Lã Bố không khỏi cảm thán. Trong thành này người thực biết chơi a, nhàn rỗi không chuyện gì, thế mà làm ra nhiều như vậy hoa văn ra chơi. Bất quá cảm giác đi lên, nhưng thật ra vô cùng chơi vui dáng vẻ. Nhất là câu kia, cao hơn, càng nhanh, càng mạnh Olympic tinh thần, để Lã Bố nghe không khỏi có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tiếp xuống, Tần Kiến Quốc liền cấp Lã Bố giải thích tại sao muốn ngồi xổm trên mặt đất xuất phát chạy. Trải qua Tần Kiến Quốc giải thích, Lã Bố tự mình thể nghiệm một phen. Quả nhiên phát hiện ngồi xổm trên mặt đất lên phương thức chạy, muốn so đứng đấy xuất phát chạy khởi động tốc độ càng nhanh. Chờ Lã Bố thể nghiệm xong sau, Tần Kiến Quốc không khỏi hỏi, tiểu bố, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lã Bố gật đầu nói ra, chuẩn bị xong, ngươi hô đi. Tần Kiến Quốc nhẹ gật đầu, sau đó hô, ai vào chỗ nấy, dự bị, bắt đầu. Cùng lúc đó, Tần Kiến Quốc giơ lên trong tay súng lệnh, bỗng nhiên bóp cò, theo súng lệnh vang lên, Lã Bố giống như mũi tên, bỗng nhiên bắn đi ra, sau đó cấp tốc hướng về phía trước chạy tới. Tần Ngưng Quân nhìn thấy Lã Bố chạy nhanh chóng, không khỏi hưng phấn ở phía sau vỗ tay hò hét trợ uy. Mà Tần Kiến Quốc thì là không khỏi khẽ lắc đầu, quá nghiệp dư, thật sự là quá nghiệp dư. Khỏi cần phải nói, chỉ là một cái xuất phát chạy động tác, liền dùng đi không sai biệt lắm 1 giây. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái này một cái xuất phát chạy động tác, liền chú định ra hỏa này liền quốc gia cấp 2 vận động viên tiêu chuẩn đều không đạt được. Bất quá Tần Kiến Quốc chú ý tới lão bố khởi động về sau chạy bước biên độ về sau, lại hơi hơi tâm bắt đầu chuyển động. A, gia hỏa này thân thể cao như vậy, nhưng là trọng tâm bảo trì vẫn là rất không tệ mà. Bởi vì thân cao nguyên nhân, mỗi một bước bước biên độ đều rất lớn, nhưng là tần suất cũng không chậm. Tổng thể nhìn qua, tốc độ này có chút nhanh a. Cùng lúc đó, thành phố cục thể dục ký túc xá bên trên, một cái lão giả ngồi tại cục trưởng văn phòng phía trước cửa sổ. Trong lúc vô tình hướng ra phía ngoài liếc qua, mà cái nhìn này lại là vừa hay nhìn thấy trên đường chạy một cái to con người ngay tại chạy 100 mét tràng cảnh. Ánh mắt của lão giả không khỏi lập tức bị một màn này hấp dẫn. A, lão giả khẽ ồ lên một tiếng. Mặc dù cảm giác cái này to con động làm so sánh nghiệp dư, nhưng là tốc độ thật rất nhanh. Mặc dù trên lý luận tới nói, to con tại chạy nhanh bên trên cũng không chiếm ưu thế, nhưng là kỳ thật chạy nhanh tranh tài bên trên là vĩnh viễn không thiếu khuyết quái thai. Cái này to con nếu như huấn luyện thỏa đáng, nói không chừng có thể cấp thể dục tổng cục mang đến một phen kinh hỉ cũng chưa biết chừng. Lão giả không khỏi hướng về phía bên người một cái khác hơn 50 tuổi lão đầu hỏi. Lão Hà a, các ngươi trong thành phố cục mặt có một cái chạy nhanh hạt giống tốt a. Cái này hơn 50 tuổi lão đầu ưỡn lấy một cái bụng bia. Mắt nhỏ lông mày ngắn lông mũi tẹt dày bờ môi. Nghe lão giả lời nói về sau tranh thủ thời gian nói ra. Ôi, Điền cục. Ngài đây là đối công việc của chúng ta bất mãn, phê bình công việc của chúng ta tới. Đối lãnh đạo phê bình, chúng ta khiêm tốn tiếp nhận, đồng thời thành khẩn thừa nhận chính mình trong công việc không đủ. Điền cục trưởng nghe không? Hiểu ra sao? Buồn bực hỏi, lão Hà, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao nghe không hiểu? Lão Hà thành khẩn nói ra, Điền cục. Chúng ta cục thành phố ngắn chạy việc một mực không có gì đặc sắc. Không có hướng về phía tỉnh cục đưa vào qua nhân tài ưu tú. Trong này có ta trong công việc không đủ. Đương nhiên, cái này cũng cùng chạy nhanh huấn luyện viên viên Tần Kiến Quốc đồng chí năng lực làm việc không đủ là không phân ra. Chuyện này ta đang chuẩn bị hướng về phía tỉnh cục báo cáo. Đề nghị cấp Tần Kiến Quốc đồng chí thông báo phê bình xử lý. Chúng ta nhất định phải căn cứ bình người nhường, người có khả năng lên nguyên tắc. Điền cục không khỏi khoát tay chặn lại nói ra. Ngừng, ngừng, người cái này đều nói lộn xộn cái gì a? Ta vừa mới nhìn đến bên ngoài trên đường chạy một cái to con chạy nhanh chạy thật không tệ. Người tới xem một chút. Cái này đánh cái có phải hay không các ngươi thành phố cục thể dục? Lão Hà buồn bực một chút, tới xem xét hai mắt, quả quyết lắc đầu nói ra. Không biết, tiểu tử này không phải chúng ta cục thành phố a. Bất quá bên kia đứng đấy vị kia, ngược lại là chạy nhanh huấn luyện viên Tần Kiến Quốc đồng chí. Nghe lão Hà kiểu nói này, Điền cục không nguyên do hào hứng, đối lão Hà nói ra. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, lão bố liền chạy tới điểm cuối cùng. Tần Kiến Quốc cũng kịp thời nhấn xuống máy bấm giờ. Nhìn đến tay máy bấm giờ biểu hiện số lượng, Tần Kiến Quốc không khỏi ngây dại. 11:28. Cái này sao có thể? Gia hỏa này không phải lần đầu tiên chạy 100 mét sao? Chỉ là một cái xuất phát chạy động tác không sai biệt lắm liền dùng đi một giây. Cuối cùng thế mà liền chạy cái 11:28 thành tích. Phải biết cái thành tích này đủ để đạt đến quốc gia cấp 2 vận động viên thành tích. Đồng thời cái thành tích này còn xa xa không phải lã bố cực hạn a. Chỉ là theo xuất phát chạy về điểm này cũng đủ để có thể tăng lên 0.8 tả hữu thành tích. Nếu như lại thêm bầy cánh tay, bước biên độ chờ hệ thống huấn luyện, tin tưởng thành tích còn có thể có tăng lên. Nếu như đều tính tới cùng một chỗ, chẳng phải là có thể tăng lên gần 1 giây. Đồng thời loại này tăng lên vẫn chỉ là kỹ thuật phương diện bên trên. Hơn nữa là cơ sở nhất kỹ thuật phương diện bên trên tăng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.